dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Chí Tôn Pháp. Trần Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Thế mà ở chỗ này gặp phải nữ nhân này, mà lại nàng hiện tại trạng thái có chút không đúng. Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, hai chân kẹp chặt, mặt như đào hoa, xem xét cũng là trúng độc. Hắn không khỏi hoài nghi Hạ Y vẫn như cũ không có từ bỏ. Thậm chí dùng cái này dẫn dụ, nhưng nghĩ lại cảm thấy khả năng không lớn. Trước đây một đường lên hắn đều không có cảm giác đến Hạ Y khí tức. Nàng không có khả năng giấu giếm được chính mình. Hẳn là trùng hợp truyền tống đến hắn phụ cận. Người đây là bị người nào hạ độc? Hắn mở miệng hỏi. Lạc Phàm Trần, hắn chuyên tìm ta, muốn mưu đồ bất chính. Hạ Y khó khăn đến trả lời. Trần Phàm trên thân nam nhân dương khí cực nặng, tựa như là hành tẩu hóc môn. Hạ Y vốn có thể lại chịu đựng một chút, nhưng hắn vừa đến đã càng phát ra có chút khó chịu. Thần điện thần tử Lạc Phàm Trần. Trần Phàm cười ha ha. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lần trước chém giết tên này, không thể giết sạch sành xanh. Lần này cũng không thể để hắn chạy. Trần đạo hữu, ngươi cho ta thống khoái đi. Hạ Y cắn răng quan. Nói ra một câu nói sau cùng này. Trần Phàm có chút ngoài ý muốn. Hỏi, ngươi không phải một mực hy vọng ta thu ngươi sao? Bây giờ chính là cơ hội thật tốt. Nghĩ như thế nào muốn chết? Hạ Y chừng Trần Phàm liếc một chút. Mắng, ta không có hèn như vậy. Trước đó chỉ là muốn nắm ngươi xuống nước, để ngươi giúp ta chuyển di Liên Đài phu nhân chú ý lực, để cho ta chạy ra Đông Vực. Biết ta dụng tâm hiểm ác đi, mau giết ta cho hả giận. Nhanh điểm, Trần Phàm, ta sớm biết ngươi có tính toán như vậy. Bất quá ta Trần mỗ người từ trước đến nay khoan hồng độ lượng, ngươi đừng đụng ta. Hạ Y vội vàng hướng trong góc co lại, cực sợ. Trần Phàm ý tứ này chẳng lẽ là muốn. Sạt một tiếng, Trần Phàm xé rách nàng tiểu váy, ngang ngược đến dùng ngón tay giúp nàng khơi thông. Hắn đã muốn cứu nàng lại không muốn cùng nàng phát sinh quan hệ cũng chỉ có thể dạng này. Hạ Y thoạt đầu còn giãy giụa hai lần, nhưng lý trí dần dần bị thân thể ảnh hưởng, sau cùng thì từ bỏ chống lại. Nhưng độc này lại không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Trần Phàm phản làm trở ngại, liên hồi độc tố phát tác. Lúc này nàng đã triệt để đã mất đi lý trí, một miệng ngậm chặt. Một phút sau, ngoài sơn động giữa rừng núi, Lạc Phàm Trần đứng chắp tay. Tầng trời thấp bay lên lên núi động mà đến. Đã lâu như vậy, Hạ Y cái kia đồ đê tiện khẳng định đã sắp không được. Cũng giờ đến phiên ta ra sân. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, đã có chút hưng phấn. Bất quá đột nhiên, hắn nhướng mày, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xa xa hắn cảm giác được bên trong hang núi kia còn có người thứ hai khí tức, mà lại khí tức dương khí cực nặng, vẫn là hiếm thấy mãnh nam. Đáng chết, ta sẽ không như thế xui xẻo. Hắn đang muốn tra xét rõ ràng một chút, thăm dò qua thần thức bị người đánh sơ xác, dẫn đến tinh thần hắn hoảng hốt một chút. Thật mạnh thần hồn chi lực, người này không đơn giản a. Cái chỗ chết tiệt này tại sao có thể có cao thủ? Hắn lòng nóng như lửa đốt liền vội vàng tiến lên. Đang muốn vào sơn động thời điểm, đúng lúc có cái cao gầy thanh niên đi ra. Trần Phàm, thế nào lại là ngươi cái này tạp chủng? Thảo, ngươi đạp mã hái ta trái cây. Lạc Phàm Trần nhanh làm tức chết. Trần Phàm tên này chỗ đó nâng lên đến hơn phân nửa đã. Trần Phàm nhìn về phía Lạc Phàm Trần, không khỏi lắc đầu. Ngươi người này, thật sự là bỉ ổi. Thế mà còn hạ dược. Hôm nay nếu không phải ta đúng lúc ở chỗ này, Hạ Y tiên tử sợ là phải bị ngươi cho trà đạp. Ngươi câm miệng cho lão tử. Lạc Phàm Trần hai mắt đỏ bừng, đã mất đi lý trí. Hắn cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất đại oan loại. Không may cực độ, bị người hái trái cây không nói. Hái trái cây cái này người vẫn là hắn đại cừu nhân. Lão tử muốn đem ngươi trẻ thành nhân côn, đưa ngươi nuôi dưỡng ở trong hũ 500 năm, 1000 năm, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Lạc Phàm Trần lướt tới, sau lưng xen lẫn thanh liên hiện lên. Cái kia đóa thanh liên tản mát ra cổ lão mà xa xăm năng lượng, cho Lạc Phàm Trần cực lớn gia trí. Thần chi thủ, hắn một trưởng hướng Trần Phàm vỗ tới. Một trưởng này có hủy thiên diệt địa chi uy. Trưởng phong chưa đến, nhưng cũng đã rung chuyển cả tòa núi. Trần Phàm sừng sững đứng sừng sững, ngón tay khinh động, một cái kiếm chỉ hướng bổ tới. Lạc Phàm Trần tuổi còn trẻ đã là luyện hư ba tầng cảnh. Xác thực cao minh, lúc trước Trần Phàm cũng đã là luyện hư cảnh, càng có gấp trăm lần linh lực đế cấp công pháp, còn có tiên thiên canh kim chi khí gia trì. Đơn thuần so đấu linh lực, cái này Lạc Phàm Trần muốn chuyển hắn 10 đầu đường phố. Kiếm khí tùy tiện liền đem Lạc Phàm Trần thần chi thủ phá vỡ. Làm sao có thể, lần trước gặp ngươi, ngươi còn không có mạnh như vậy. Thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao có thể tiến bộ đến như thế thần tốc. Lạc Phàm Trần trong lòng hoảng sợ, nhưng như là đã đánh, vậy hắn cũng không có lựa chọn khác. Trần Phàm, ta chính là trời sinh chí tôn. Sinh thời trời ban điểm lành, xen lẫn có tiên cổ thanh liên. Hôm nay ta liền lấy thiên đạo áp ngươi, mời bảo liên giết địch. Lạc Phàm Trần hét lớn một tiếng, sau lưng thanh liên không ngừng ngưng thực, sau đó chung quanh thời không tựa hồ cũng dừng lại. Thế gian chỉ có cái kia một đóa thanh liên chói lóa mắt. Thanh liên lấy vô thượng chi uy hướng Trần Phàm Trần áp. Nhưng Trần Phàm nhưng như cũ bình tĩnh. Hồng liên thiên hỏa, hắn lật bàn tay một cái, một đóa hỏa liên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hai đóa liên hoa chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng đem chung quanh san thành bình địa. Vật này ngược lại là có chút lợi hại. Lại nhìn ta một kiếm này. Trần Phàm gặp hỏa liên ở vào thế yếu bên trong, lại lần nữa ra tay. Thiên địa nhất kiếm, một kiếm này lấy thiên địa chi thế, phá thanh liên mượn tới thiên địa chi uy. Thanh liên tán loạn. Vật này là Lạc Phàm Trần đồng sinh chi vật. Cùng một nhịp thở, thanh liên tán loạn về sau, khóe miệng của hắn cũng tràn ra một tia máu tươi. Bị phản phệ, thanh liên cũng chấn sát không được ngươi. Ngươi quả nhiên rất cường đại. Bất quá cũng liền dừng ở đây. Chí tôn pháp, luân hồi. Lạc Phàm Trần trên người chí tôn cốt phát ra ánh sáng, cực tốc vận chuyển. Ở tại trước người, một cái thanh đồng cổ môn hiện lên, một tiếng ầm vang, cổ môn mở rộng, bốn đầu cổ lão xiềng xích tự trong môn nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt liền đem Trần Phàm tay chân cho trói buộc chặt. Sau đó lại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đem Trần Phàm lôi vào cái kia quạt cổ môn. Cổ môn ầm ầm đóng cửa. Lạc Phàm Trần thở dài một hơi. Ngươi cường mặc cho ngươi mạnh. Ta Lạc Phàm Trần mới là vô địch. Cổ môn thì đem biến mất. Một khi biến mất, Trần Phàm liền bị đánh vào luân hồi, chung kết đời này. Nhưng ngay lúc này, cổ môn ầm vang nổ tung. Trần Phàm một người một kiếm giết đi ra. Này thuật xác thực kinh diễm. Đáng tiếc ngươi thực lực của ta chênh lệch không phải một chút điểm. Nó còn khốn không được ta. Lạc Phàm Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không nghĩ tới Trần Phàm thế mà có thể từ bên trong giết ra tới. Ngươi là cái gì trâu ngựa? Ta Lạc Phàm Trần không phục. Hắn cảm thấy Trần Phàm nhất định là tiên nhân chuyển thế. Không phải vậy làm sao có thể mấy tháng không thấy, thực lực thì bạo tăng nhiều như vậy. Ngươi có phục hay không đều như thế. Không gặp lại, Trần Phàm thản nhiên nói. Một kiếm hướng hắn bổ tới. Chờ một chút, ta nhận thua. Cái kia hạ y tiên tử ta để cho ngươi. Còn có, ta có cái đẹp như tiên nữ muội muội, cũng có thể cùng nhau tặng cho ngươi. Từ nay về sau, ta thần điện sẽ không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch. Ngươi thu kiếm đi. Sống chết trước mắt Lạc Phàm Trần vẫn là sợ. Bất quá Trần Phàm lại không hề bị lay động. Kiếm thế đã thành, nước đổ khó hốt. Ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Lão tổ cứu ta. Lạc Phàm Trần hô to, bóp nát bên hông lệnh bài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.